Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 793. Đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn tốt nghiệp. Cách đó không xa, đang cùng Misaka, Claudette hai nữ nhân chơi chung tỏ ra lý vô ngạo, bỗng nhiên kìm lòng không đặng đánh một cái vang dội hắt xì. Ân hừ, là ai ở sau lưng khắc cốt minh tâm mà tư niệm ta ư? Lý vô ngạo ở tâm lý nhịn không được tự luyến mà lẩm bẩm. Từ nay về sau, Lý vô ngạo giống như Lan nữ thần, Ymir cái này một đôi bách hợp tỉ muội, kết liễu sông núi, ba người giữa xung đột, lúc đó có phát sinh. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ở Miraka dẫn tiến chi, Claudette thuận lợi gia nhập đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Cùng vô ngạo, Misaka giống nhau, đều trở thành Louis mỹ nữ huấn luyện viên học sinh. Ở Louis huấn luyện viên giáo dục chi, vô ngạo, Claudette, Misaka, Deniak, Betho, làm cho, Connie, Sarah, Annie, Lan, Ymir đám người, mỗi một ngày đều học tập lấy kiến thức mới. Ở lập thể cơ động trang trí thao tác cùng kiếm thuật, tất cả mọi người lấy được giác đại tiến bộ. Thời gian cứ như vậy, một ngày quá 20 đi. Trong nháy mắt, 3 năm quang âm quá khứ. Lúc này chính trực địa cầu kỷ nguyên 850 năm. Vô ngạo 16-17 tuổi, đã từ một cái có chút ngây thơ tiểu tử, trưởng thành một cái tuấn tú đẹp trai hoang nam. Mà Misaka cũng là từ một cái xinh đẹp khả ái la lị, trưởng thành một cái 16 tuổi thanh xuân mạo mỹ, khí chất cao khiết thiếu nữ. 3 năm này, ở vô ngạo ân cần giáo dục chi, Misaka kiếm thuật cũng là lấy được 10 phần tiến bộ. Nhất là, Misaka ở vô ngạo chỉ đạo chi, đơn giản học xong khinh công thuật. Nói cách khác, dựa vào khinh công thuật, Misaka có thể trông cho mượn dùng lập thể cơ động trang bị, nhảy đánh dựng lên, phi hành một đoạn thời gian. Đồng hương tổ ba người, Annie, Betho cùng Deniak cũng là ở Claudette cùng vô ngạo thay thúc chi, tu luyện rất nhiều cách đấu thuật. Hiện tại, bọn họ cách đấu năng lực cũng là lấy được bước tiến dài. Tất cả đều ở đây vững bước phát triển bên trong đi tới. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, vô ngạo, Misaka, Claudette, Betho, Annie, Deniak, Lan, Ymir, A Minh đám người, đều tập trung ở huấn luyện binh đoàn đại giáo trường. Tập trung đứng thành một loạt, ăn mặc một tia trắng phao nạm đường viền hoa váy công chúa mỹ nữ huấn luyện viên Louis. Ở hai gã nha phát hầu hạ chi, tiếu xinh xinh mà đứng ở cục đài, tóc dài màu vàng kim rối tung vai, dung nhan diễm đẹp tuyệt luân, thân thể thướt tha mảnh khảnh Louis, đôi mắt đẹp nhìn quét hướng đài mười mấy tên chính mình một tay mang ra ngoài học sinh. Của nàng hai cặp trong suốt sáng ngời trong đôi mắt, hiện ra nồng nặc kích động cùng vẻ hưng phấn. 3 năm qua, cái này một tấm trương dương tràn đầy thanh thuần tiểu khuôn mặt, đều ở đây chính mình ân cần giáo dục chi, thong thả trưởng thành. Bây giờ, bọn họ đã trưởng thành. Bây giờ, bọn họ đã học được rất nhiều kỹ năng. Bây giờ, bọn họ toàn bộ hợp cách, đã muốn tốt nghiệp. Nhìn những thứ này mình dạy dỗ học sinh, Louis huấn luyện viên mỉm cười, chậm rãi nói ra, bọn nhỏ, các ngươi ở huấn luyện binh đoàn đã vượt qua 3 năm thời gian, liên quan nhiều cả ngày lẫn đêm. Hiện tại, các ngươi học được rất nhiều kỹ năng, hoàn toàn hợp cách, đã đạt đến tốt nghiệp yêu cầu. Mà ngày nay, chính là ta đứng ở chỗ này, trịnh trọng tuyên bố các ngươi toàn bộ tốt nghiệp tin tức. Bọn nhỏ, ta chỉ muốn nói, 3 năm qua, các ngươi không để cho ta thất vọng. Ta rất yêu mến bọn ngươi. Pa pa pa pa, đài cao, bao quát vô ngạo, Claudette cùng Misaka ở bên trong mười mấy tên học sinh, đều là giơ cao hai tay. hung hăng vỗ tay đứng lên. 3 năm qua, Louis mỹ nữ huấn luyện viên đối với mọi người đều là vô vi bất trí chiếu cố. Giáo dục, nàng gió mặc gió, mưa mặc mưa, đúng hạn đi tới, nàng ôn nhu và bình. Quan ái học sinh, nàng dạy học chăm chú, thái độ thân thiết, cho nên, vô luận là này muốn nương gia nhập vào huấn luyện binh đoàn kiếm miếng cơm ăn cùng khổ hai từ. Như Sarah gác loại, vẫn là này ôm tội ác mục đích gia nhập vào huấn luyện binh đoàn Claudette, Annie, Beth Ho, Daniac, các loại, chờ cự nhân tập đoàn. Bọn họ đều đối với Louis phi thường thích. Đây là một cái chân chính ninja phụ trách tốt huấn luyện viên. Đây là một cái ưu tú có triển vọng hảo hài tử. Đây là một cái thân thiết đau nhân lớn tỉ tỉ. Louis thân biểu hiện ra tất cả, đều hoàn mỹ chiết phục mỗi một người tại chỗ. Cái này Louis, thân huyết mạch thuần khiết. Nói vậy thuộc về nhân loại trong trận doanh vương tộc huyết thống. Về sau, chúng ta muốn làm đại sự, sẽ hào hào nhìn chằm chằm nàng, cùng với sau lưng nàng gia tộc. Hơn nữa, ta còn hoài nghi, Louis, Lan, cũng không phải là của nàng tên thật thật họ. Đứng ở Lý Vô Ngạo bên người, Claudette đôi mắt đẹp nhìn đài như công chúa một dạng Louis. Thấp giọng chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu. Thấp giọng nói ra, xa xa, ta cũng cho là như vậy. Cái này Louis, phòng trừng thuộc về cái loại này, muốn xuất hiện du ngoạn giải trí vương tộc đại tiểu thư. Ở chỗ này, nàng ngây người không lâu. 3 năm, đã là cực hạn, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Hôm nay, nàng sẽ phải rời khỏi, trở về Wonsina, ta cũng cho là như vậy. Claudette gật đầu, bỗng nhiên lại một khuôn mặt quyến rũ nói ra. Vô Ngạo, ngươi có phải hay không luyến tiếc? Có muốn hay không, ta thi triển thủ đoạn, giúp ngươi đưa nàng bắt trở lại, nhốt vào trong một cái phòng, để cho nàng mỗi ngày làm trễ ngươi lão bà. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vàng nói, ta xem, vẫn là không cần, chấp hành ngươi đại kế hoa quan trọng hơn. Claudette hừ một tiếng, vươn ngón tay ngọc, lặng lẽ ở Vô Ngạo hông của gian hung hăng kháp một. Nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử, chỉ muốn hảo hảo mà. Một cách toàn tâm toàn ý giúp chúng ta cự nhân tập đoàn làm việc. Ta nhất định nhưng sẽ biết, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi nghĩ vừa nghĩ à, đến khi ngày nào đó, chúng ta tiêu diệt nhân loại trận doanh đỉnh lực lượng, đuổi chạy chư thần, chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Hôm nay giữa mỹ nữ, còn chưa phải là tùy ý ngươi lựa chọn. Hiện tại thế nào, ngươi tốt nhất vẫn là cho ta thành thành thật thật. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực nha. Khóe miệng hơi co quắp một, Vô Ngạo một bên ở trong bụng mắng to Claudette cái này đàn bà cũng không ít dùng sức khí. Một bên ở mặt ngoài khúm núm mà cười theo nói, xa xa, đạo lý này, ta đương nhiên biết, khái khái, chỉ là, mặc dù là cuối cùng chúng ta chiếm đoạt toàn bộ thế giới, ta cũng sẽ không đối kỳ của nàng dong chi tục phấn di chuyển ý tưởng, huyền. Đây là vì sao? Claudette đôi lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, bởi vì, coi chừng ngươi một cái như vậy khuynh quốc khuynh thành, dáng dấp muốn diễm muốn chết đại mỹ nhân, ta làm sao sẽ thấy kỳ tha này dong chi tục phấn đâu? Ta xa xa, ngươi nói là chứ? Vô Ngạo xiểm vừa cười vừa nói, một động nhân ửng đỏ, bò Claudette mỹ lệ khuôn mặt, vươn ngọc thủ, Claudette nhẹ nhàng ở Vô Ngạo cánh tay ninh một, liền thu về, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, Claudette cười khanh khách đứng lên. Bao vây ở một tấm lụa mỏng chi đẫy đà cao ỉ so linh dô linh bộ phận. Phập phồng không ngừng vừa dùng tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc. Vuốt thuận lấy trên trán bay xuống 3 thiên kim phát sợi tóc. Claudette một bên nhẹ giọng kiều cười nói ra. Vô Ngạo, tuy là ta đối với ngươi nói dối một chút, cũng khuôn mặt hồng cần ăn đòn tường tử rất là căm thù đến. tận xương tủy, hận không thể vung ra song quyền, đưa ngươi đánh thành đầu heo. Thế nhưng ngươi nói những lời này, ta rất là yêu thích. Vô Ngạo, cháu ngươi có tài thật có mới. Chỉ có, Hảo Hảo có tài a hát. Vô Ngạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.